Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Niên Thiếu mang theo thủ nhập kiếm các. Chương 333, Niên Thiếu mang theo thủ nhập kiếm các. Hai người dừng lại chỉ chốc lát, liền rời đi sơn động, hướng phía Vân Đằng Điện phương hướng đi đến. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Vân Đằng Điện đã một lần nữa tạo dựng lên, lại vô suy bại màu sắc. Nhưng ngày đó máu tanh tràng cảnh lại sâu sâu in vào trong lòng của tất cả mọi người, vĩnh khó quên ghi lại. Lúc này, Vân Đằng Điện, Đại Thính Nghị Sự Nội, Sở Hồ cùng Tiết Đương không đoàn người tụ tập ở tại ở đây, ngồi vây quanh một đường, đều là ở tinh tế thảo luận trùng kiến công việc. Trải qua lần trước một chuyện, trong lòng mọi người đều rất có cảm ngộ. Ở kinh tế lĩnh vực, Vân Đằng Thương Hội có đông đảo tài nguyên, bất kể là đan dược hay là khí nhận, đều có thể giữ lấy một tịch vị. Chỉ cần có thể bảo trì bình ổn phát triển, dương danh Bắc Hoang vực cũng không phải chắc trở việc. Nhưng ở vũ lực lĩnh vực, Vân Đằng Thương Hội nội tình chung quy quá cạn, sở dĩ lần này trùng kiến công việc mọi người rất là coi trọng, chuẩn bị ở Tề Thiên Phong bày chứa nhiều linh trận, cùng tam đại linh trận hình thành cộng minh, do đó tăng mạnh Tề Thiên Phong phòng ngự năng lực. Ở về phương diện khác, Vân Đằng Thương Hội cũng bắt đầu chiêu mộ cao thủ cường giả, bồi dưỡng chúc với võ lực của mình đội ngũ. Theo thời gian trôi qua, trong phòng thảo luận càng phát ra kịch liệt. Ở trong đám người, thậm chí còn có thể thấy Đường Việt thân ảnh của lúc đầu, ít nhiều Đường Việt xuất thủ, Tề Thiên Phong mới lấy may mắn tránh khỏi, không có đi hướng bị diệt một đường. Từ sự kiện kia sau, Đường Việt trở thành Vân Đằng Thương Hội thành viên trung tâm. Hắn sở quản lý Trung Hoàng thành cấm quân, cũng kể hết gia nhập Tề Thiên Phong, trở thành không thể thiếu một lực lượng trung kiên. Lần trước tai nạn, mặc dù nhường Tề Thiên Phong tao ngộ bị thương nặng, nhưng đồng thời, cũng để cho Tề Thiên Phong trở nên càng thêm thành thục, từ từ lột xác thành một phương bá chủ. Lận Thiên Trùng đem mọi người thu nhập mi mắt, trên mặt lộ ra lau một cái vui mừng chi cười. Ở Lận Thiên Trùng bên cạnh thân, ngồi ngay thẳng một gã nam tử khôi ngô. Người này mặc đen kịt trọng khải, lưng đeo phương thiên họa kích, một luồng như có như không tím đen sát khí ở quanh người hắn không ngừng lượn lờ. Thân thể bất động, cũng tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Tinh tế nhìn sang, người này khuôn mặt rất là thẩm người, cương nghị khuôn mặt trên cuối cùng tồn tại mấy đạo dữ tợn vết thương. Khuôn mặt khẽ động, vết thương cũng theo đó nhuyễn động, dường như dữ tợn vật còn sống vậy. Đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net. Tên này nam tử khôi ngô, tự nhiên đó là Vũ Tĩnh Huyết. Lần trước, hắn lọt vào Tần Thu Mạc ám toán, thân thể bị vô tận kiếm quang xuyên thủng, ngay cả bốn chân cốt cách cũng gặp được bị thương nặng, hạ tràng càng thê thảm. Nhưng hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là nửa người nửa khôi. Chỉ cần thiên công chi tâm không hư hao, mặc vọng công là có thể một lần nữa khâu thể xác, nhường Vũ Tĩnh Huyết sống lại. Về phần trên mặt hắn vết thương, lấy mặc vọng công cao thâm tài nghệ, tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng khôi phục. Nhưng Vũ Tĩnh Huyết lại cự tuyệt, cố ý muốn xuống tới. Theo như hắn nói, những thứ này giữ tợn vết thương là cừu hận ấn ký. Thù này, một ngày không báo, những thứ này vết thương, hắn thì một ngày không đi. Lấy chỗ này tới thúc giục tự mình, đừng quên sỉ nhục ngày đó. Ông, đột nhiên, Vũ Tĩnh Huyết đem tím đen sát khí thu hồi trong cơ thể. Khuôn mặt thượng, hiện lên một tia không kiên nhẫn màu sắc. Giữa lúc hắn muốn lúc nói chuyện, ngoài điện, Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công sóng vai đi đến. Bọn họ mới vừa bước vào Đại Thính Nghị Sự, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, ánh mắt đều tập trung vừa qua, nhường mọi người đợi lâu. Sở Hành Vân đứng trong đại sảnh ương, ánh mắt nhìn quét một vòng, không nhanh không chậm nói rằng, hôm nay, nhường mọi người tụ tập nơi này, chủ yếu là tưởng tuyên bố một việc. 3 ngày sau, ta đem đi trước Đại Hạ Hoàng Triều. tham gia vạn kiếm các nhập các thử luyện. Dứt lời, đoàn người đều là trầm mặc. Lần trước một chuyện, Sở Hành Vân gặp chứa nhiều nhục nhã. Riêng Linh Hải, đều ngạnh sinh sinh bị đá toái. Hôm nay, Sở Hành Vân không chỉ có trọng tố Linh Hải, tu vi cũng biến thành cường hãn hơn. Tiến vào địa linh ngũ trọng thiên cảnh, hắn nhất định sẽ đi trước vạn kiếm các, báo lúc đầu chi thù. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, ngày này phải nhanh như vậy. 3 ngày sau, Sở Hành Vân tự ra phát, đi trước Đại Hạ Hoàng Triều. Ở trước khi rời đi, ta muốn ăn nói vài món chuyện quan trọng. Sở Hành Vân lời của không ngừng, khiến cho mọi người đột nhiên hoàn hồn, ngừng thở, tụ tinh hội thần lắng nghe. Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, dẫn đầu nhìn về phía Dương Viêm cùng Tiết Đương Không, mở miệng nói, Vân Đằng Thương Hội chủ yếu trợ là đan dược và khí nhận. Sở dĩ, ta chuẩn bị đem vạn thú hỏa ở lại Tề Thiên Phong. Nói, hắn bấm tay bắn ra. 2 tờ phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện, rơi vào Dương Viêm cùng Tiết Đương Không trước mặt. Quyển trục này nội, không chỉ có ghi lại cô đọng vạn thú hỏa phương pháp, còn có một môn đốt lửa bí pháp. Chỗ này bí pháp, có chút huyền diệu, có thể phân hóa thế gian hết thảy hỏa diễm. Ngay cả lấy bá đạo xưng vạn thú hỏa, cũng không ngoại lệ. Sở Hành Vân nói, nhường 2 lão đôi mắt sáng ngời. Mọi người đều biết, luyện đan cùng rèn, mồi lửa diễm yêu cầu cực cao. Cửa này đốt lửa bí pháp, có thể không đoạn phân hóa vạn thú hỏa lực lượng. Kể từ đó, Vân Đằng Thương Hội luyện đan sư cùng rèn sư, đều có thể nắm trong tay vạn thú hỏa, lấy chỗ này đề cao thực lực của chính mình. Thậm chí, việc này một ngày truyền đi, đừng nói là Lưu Vân Hoàng Triều, ngay cả những thứ khác Hoàng Triều, đều có thể có vô số luyện đan sư cùng rèn sư chen chúc mà đến. Cam tâm tình nguyện thêm vào Tề Thiên Phong. Vạn thú hỏa, chính là bá đạo nhất hỏa diễm. Nếu có thể tương kỳ nắm trong tay, dù cho chỉ là một tia, đều có thể có trợ giúp lớn lao. Sở Hành Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoa Vân Hà trên người của, nói, huyết chiến sau, tam đại vũ phủ xác nhập, gọi chung là Lưu Vân Vũ Phủ. Vũ phủ vừa thành lập, bách phế đãi hưng, bởi vậy, ta cố ý đem một ít kinh nghiệm tu luyện ghi xuống, biên soạn thành sách, mong muốn đối với vũ phủ có điều băng trợ. Bàn tay vươn, một quyển sách bìa trắng tịch, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy thế, Hoa Vân Hà không khách khí, trực tiếp đem thư tịch tiếp nhận, thận trọng thu nhập trong nhẫn chữ vật. Đối với Sở Hành Vân, Hoa Vân Hà rất là rõ ràng. Con bài chưa lật vô số, nội tình dày, ngay cả Lận Thiên Trùng như vậy nhân vật truyện kỳ, đều nguyện ý cam tâm tình nguyện theo. Sở Hành Vân thân thủ biên soạn kinh nghiệm tu luyện, gì kỳ chân quý, mặc dù là hắn, đều phải tinh tế nghiên cứu. Huống chi, bây giờ Lưu Vân Vũ Phủ, cùng Tề Thiên Phong quan hệ mật thiết, Lưu Vân Vũ Phủ thực lực càng mạnh, là có thể là Tề Thiên Phong cung cấp người nhiều hơn mới. 2 người ở giữa, mới có thể thực hiện cộng thắng. Về phần Linh Khôi việc, ta đã cùng Mặc Tiền bối thương lượng rõ ràng. Sở Hành Vân tối hậu nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, nói, ngày sau, 3.000 Linh Khôi, tương thị Tề Thiên Phong đao nhọn. Đồng thời, cũng là cực mạnh chi sư, ở ngươi không có thể tùy ý quản lý chung trước, không được rời Tề Thiên Phong. Ừ, ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ không vui. Hắn vừa muốn nói, lại nghe được Sở Hành Vân lời của truyền đến, trầm thấp nói rằng, ta tiến nhập vạn kiếm các sau, sẽ trải ra một loạt kế hoạch, trước đó, 3.000 linh khôi tuyệt không có thể bại lộ, mà ta cũng sẽ âm thầm an bài của ngươi hướng đi. Tốt lắm, ta ngay Tề Thiên Phong chờ tin tức. Vũ Tĩnh Huyết trầm ngâm chỉ chốc lát, tối hậu gật đầu, trên người một tia tím đen sát khí lần thứ 2 tràn ra. Hắn hiện tại đối với vạn kiếm các tràn đầy lãnh ý, cừu hận. Vừa nghe đến Sở Hành Vân có kế hoạch khác, Vũ Tĩnh Huyết bật người đáp ứng. Huống chi, 3.000 linh khôi tồn tại, chính là kỳ binh. nếu là sử dụng thỏa đáng, đủ để xoay toàn bộ cục diện. Một điểm cuối cùng, Sở Hành Vân hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, ta đem thần bí Ngọc Châu cũng lưu tại Tề Thiên Phong. Ngày sau, phàm là giao nộp 1 vạn linh thạch người, đều có thể xong một luồng thánh linh khí. Đồng thời, Tề Thiên Phong khu tu luyện vực, đối với mọi người mở ra, ngoặc kép, lộp bộp, vừa dứt lời hạ, tất cả mọi người trái tim đều run một cái. Lập tức, một đạo tiếng hoan hô điếc tai nhức óc âm, từ Vân Đằng điện nội truyền ra, vang vọng chỉnh một mảnh hư không. Thần bí Ngọc Châu tồn tại, tất cả mọi người là biết được, đối với mơ hồ kỳ huyền thánh linh khí, càng cực kỳ hướng tới. Sau ngày hôm nay, chỉ cần giao nộp 1 vạn linh thạch, là có thể xong một luồng thánh linh khí, nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình. Như vậy cử động, hỗ huệ, cùng có lợi, hầu như làm cho không người nào có thể chống cự. Thấy mọi người như vậy mừng rỡ, Sở Hành Vân cũng lộ ra lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn quay đầu, quay Mạc Vọng Công nói rằng, Mạc tiền bối, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, Tề Thiên Phong, thì giao cho ngươi, yên tâm, mọi thứ dựa theo ngươi nói đi làm, tuyệt sẽ không để cho Tề Thiên Phong lại gặp kiếp nạn. Mạc Vọng Công trêu ghẹo một tiếng, đôi mắt chậm rãi nhìn quét một vòng, cuối cùng để lộ ra vẻ mong đợi ý. Trải qua Sở Hành Vân chỉnh đốn, giờ này khắc này Tề Thiên Phong, trên dưới một lòng, trong đầu chỉ có một tìm cách, trở nên mạnh mẽ, hắn rất chờ mong, ở trong cuộc sống tương lai, Tề Thiên Phong, sẽ có thế nào lột xác. 3 ngày sau, hoàng thành bầu trời, Sở Hành Vân cưỡi ở bạch trên lưng hổ, nhìn này tòa khổng lồ nguy nga thành trì, ánh mắt của hắn có vẻ ảm đạm. Mới vào hoàng thành thời gian, trong lòng của hắn tồn có vô số mưu hoa, mỗi một bước, đều là thận trung chi thận. Lúc này, hắn gần ly khai hoàng thành, cha mẹ ruột Hạ Lạc, đã tìm được, Vân Đằng Thương Hội, thành công xây khởi, đồng thời chiêu mộ được chứa nhiều cao thủ cường giả, ngay cả Lưu Vân Hoàng tộc, cũng trở thành hắn một đại trợ lực. Nhưng những thứ này, cũng bỏ ra nặng nề đại giới. Ta mặc dù sống lại một đời, vận trù nghìn dặm, nhưng chuyện thế gian, vẫn là tràn đầy biến số. Cũng đang nhân như vậy, ta phải đổi được càng cường đại hơn, mới có thể nắm trong tay mọi thứ. Ngoặc kép, một đạo trầm thấp đang nói, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, trong mắt hắn vẻ ảm đạm, bắt đầu từ từ tiêu tán. Tinh mang lóe lên, lộ ra mãnh liệt kiên định cùng kiên quyết. 17 năm trước việc, Vạn Kiếm Các từng phái Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xuất thủ, âm thầm cùng Tinh Thần Cổ Tông giao dịch, mà giờ này ngày này, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lần thứ 2 xuất thủ, suýt nữa nhường Tề Thiên Phong đi hướng bị diệt, mới thù, hận cũ, đồng thời đầy dẫy tại trong tâm đầu lĩnh, ta Sở Hành Vân ở đây lập thệ, chuyến này bước vào Vạn Kiếm Các. Không chỉ có muốn cha ra manh mối, còn muốn dùng máu của bọn họ, cọ rửa ta thừa nhận sỉ nhục. Ngoặc kép, trong lời nói, Sở Hành Vân phát ra một đạo lay trời tiếng huýt gió. Ngồi xuống bạch hổ, tự ở đáp lại vậy, đồng dạng phát sinh một đạo hùng hồn hổ gầm, thân hình thiểm lược, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Bạo chạy ra, đợi thân ảnh của hắn dần dần đi xa. Hầu như ở đồng thời, cửa thành lầu các trên, có 2 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. 2 người này, đều là nữ tử, một người mặc hồng y, cả người lộ ra mềm mại đáng yêu thái độ. Mà một, khác người, còn lại là ăn mặc quần áo tiết váy, ngũ quan tinh xảo không tì vết, tản mát ra một như có như không khí tức băng hàn. Các nàng, đúng là Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ. 2 nàng thấy đối phương xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh, đều là lòng có sở ngộ thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Hành Vân đi xa bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp, mơ hồ có vũ khí bốc lên. Kỳ thực, 2 nàng ở sâu trong nội tâm, đều là đối với Sở Hành Vân còn có một tia tình cảm. Chỉ bất quá, này một tia tình cảm, các nàng ẩn giấu được sâu đậm. Dù cho Sở Hành Vân ly khai chi tế, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Sở Hành Vân sau khi rời đi, mới phóng xuất ra chút nào. Mượn lệ chữ tình, một màn này, như một bức tranh. Hai nàng đứng ở lầu các, Kiển Chân nhìn Sa Niên thiếu bóng lưng. Lệ vẽ khuôn mặt, tâm tồn khôn kể tình tố. Mà thiếu niên kia, lại không biết việc này. Cưỡi bạch hổ, chạy bầu trời, mang theo thù nhập kiếm các. Hết chương.